đêm mùa đông. Có đêm đông nào trời không lạnh giá. Còn ai đứng trên con phố vắng tênh, lòng ôm nỗi cô đơn ôi quạnh hiu. Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai, dáng ai heo gầy chìm trong bóng tối. Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy bóng đêm ôi buồn bã. Giá như người ở bên tôi phút giây này, giá như mình đắm say như xưa. Còn gì cho nhau, chỉ là thương đau. Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa, con đường hoang vắng lê từng bước chân. Nghe niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi, nghe trong cơn mưa mùa đông mùa xa ngập tràn tim tôi. Một người tôi yêu ấm áp trong màn đêm, cho mùa đông sẽ ấm nồng chân tình, cho tình yêu thắm trong người lại một lần sau cuối. Xa rồi cơn mưa mùa đông. Cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai, dáng ai heo gầy chìm trong bóng tối. Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu, chỉ còn thấy bóng đêm ôi buồn bã. Giá như người ở bên tôi phút giây, mình đắm say như xưa. Còn gì cho nhau, chỉ là thương đau. Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa, con đường hoang vắng lê từng bước chân. Nghe niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi, nghe trong cơn mưa mùa đông mùa xa trong người lại một lần sau cuối.